Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19. Chương 19 ngươi xứng đáng nghênh hàn vì chiến tướng hậu sự bận lên bận xuống. Lại muốn xin, lại muốn đem chiến tướng thi thể vận đến quân khuyển mộ địa. Cấp chiến tướng cử hành hạ táng nghi thức, thẳng đến buổi chiều mới trở lại quân khu, hắn lần đầu tiên cảm thấy tinh thần thượng mỏi mệt so. Thân thể thượng mỏi mệt còn muốn mệt, trở lại ký túc xá việc đầu tiên chính là nằm đến trên giường. Sau đó, hắn giống tiến vào trong mộng, lại như là thanh tỉnh dường như đi tới sân thể dục chung, hắn thuộc hạ các binh lính đã lập chỉnh tề. Đội ngũ chờ hắn đã đến, hình hàn đi đến đội ngũ trước mặt. Ngừng lại, đang chuẩn bị lên tiếng nói chuyện, nghe được có người hô, a hàn, hắn quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy Lăng Dĩ Nhiên hưng phấn mà hướng hắn chạy tới. Hắn hơi trao giữa mày. Sao ngươi lại tới đây? Ta là tới xem ngươi. Vui vẻ không? Lăng Dĩ Nhiên đi đến hắn trước mặt. Giơ tay câu hướng cổ hắn. Không đúng. Người này không phải Lăng Dĩ Nhiên. Chẳng sợ lớn lên lại tương tự. Hình hàn vẫn cảm thấy người này không phải Lăng Dĩ Nhiên. Cho nên ở đối phương ôm lấy hắn cổ nháy mắt. Hắn nhanh chóng bắt lấy duỗi tới tay, dùng sức uốn éo, lại hung hăng một chân đá hướng đối phương đầu gối. Nói, ngươi là ai, vì cái gì muốn giả mạo Lăng Dĩ Nhiên? Lăng Dĩ Nhiên kêu thảm thiết một tiếng, bò ngã trên mặt đất, một bên kêu lên đau đớn, một bên cố hết sức mà lật qua thân nhìn hình hàn nói. Ta chính là Lăng Dĩ Nhiên a, hình hàn khẳng định nói. Ngươi không phải, ta là, hình hàn một chân đạp lên hắn hầu kết thượng. Trầm khuôn mặt nói, ngươi lại không nói, liền chưa có trách ta không khách khí, ta thật là Lăng Dĩ Nhiên, hình hàn thần sắc lãnh hạ. Nâng lên chân chuẩn bị cấp đối phương một đòn chí mạng, đối phương la lên một tiếng. Biến mất ở hình hàn trước mắt, hình hàn giật mình. Theo sau người tỉnh lại, hắn nhìn đơn giản ký túc xá. Xoa xoa cái trán. Có chút không tin chính mình sẽ mơ thấy Lăng Dĩ Nhiên. Hơn nữa là một cái giả Lăng Dĩ Nhiên, như thế nào sẽ mơ thấy hắn? Hình hàn thâm phun một hơi, đứng dậy đến vệ sinh rửa mặt lấy này đồng thời. Xa ở tiên khách sơn thượng lăng ra từ đường hậu viện. Truyền ra giết heo tiếng kêu a a, lăng chăn từ Lăng Dĩ Nhiên trên giường nhảy dựng lên. Đau đau đau, đau chết mất Lăng Dĩ Nhiên chau mày. Người ở hình hàn trong mộng làm gì? Vốn là hắn muốn vào hình hàn trong mộng. Chính là lăng chăn thứ này một hai phải xảo nói muốn vào hình hàn trong mộng một lần. Lại còn có yêu cầu hắn 10 phút sau lại tiến vào. Chính là 10 phút không đến. Thứ này liền đã tỉnh, lăng chăn nhe răng nhếch miệng mà xoa xoa đầu gối. Lại xoa xoa yết hầu bộ vị. Như thế nào ở trong mộng bị đánh? Hiện thực cũng sẽ bị thương a. Đào quả a, đó là người khác mộng, không phải ngươi nằm mơ, hơn nữa ngươi là dùng hồn thức chui vào người khác trong mộng. Người hồn thức nếu là ở trong mộng bị thương, kia hồn thức trở lại thân thể sau, người hiện thực cũng sẽ đi theo người bị thương, người thân là học nói thế ra, không lý do không biết một việc này, lăng chăn xoa đầu gối. Ta chỉ là nghe nói qua, còn không có thể nghiệm qua, hiện tại thể nghiệm qua. Thể nghiệm qua, thật sự thực đau quá, còn kém điểm chết ở hình hàn trong tay, lăng chăn đối Lăng Dĩ Nhiên cười. Bất quá, đáng giá, Lăng Dĩ Nhiên tò mò, ngươi ở hắn trong mộng rốt cuộc làm cái gì? Ta liền ngụy trang thành ngươi bộ dáng đi tiếp cận hắn. Muốn nhìn một chút hắn có thể hay không nhận sai người. Không nghĩ tới hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ta không chỉ có bị hắn đánh bò trên mặt đất, còn bị hắn dùng sức mà đạp mấy đá. Hình trung giáo thật không hổ là quân nhân. Ở trong mộng đề phòng tâm cũng như vậy cường. Phục Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ngươi xứng đáng, lăng chăn xem hắn cười đến như vậy vui vẻ. Trêu ghẹo nói. Tiểu tổ, ngươi hiện tại trong lòng có phải hay không nhạc nở hoa rồi? Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ. Ta vì cái gì muốn nhạc nở hoa? Hình trung giáo không có đem ta nhận sai là ngươi a, lăng chăn chỉ hắn ngực. Ngươi sờ sờ ngươi tiểu lương tâm, có phải hay không bởi vì một việc này thật cao hứng. Ngoặc kép, Lăng dĩ nhiên cảm thấy chính mình hình như là rất cao hứng. Hình chung giáo người không tồi, cũng thực chính trực, hơn nữa, hắn tướng mạo nói cho ta hắn là cái loại này chỉ cần nhận định một người liền sẽ không coi trọng. Người khác nam nhân, tiểu tổ, tốt như vậy nam nhân đừng bỏ lỡ, Lăng Chăn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người hiện tại có thể tiến hắn trong mộng cùng hắn yêu đương, Lăng dĩ nhiên chừng hắn một cái. Hắn đã tỉnh, chỉ có thể chờ ngày mai, buổi tối hắn muốn nhiệm vụ. Không có thời gian tiến hình hàn trong mộng, chỉ có thể chờ ngày mai ngủ trưa thời gian. Nhưng tiền đề là đối phương muốn ngủ trưa mới được, Lăng Chăn ai nói. Xem ra chờ các ngươi hai rượu mừng có đến trở lạc, ha ha, Lăng dĩ nhiên giả cười một tiếng. Ta liền tính thỉnh ngươi rượu mừng, ngươi dám tới sao, dám ăn quỷ sai chuẩn bị đồ ăn sao? Lăng Chăn bị nghẹn một chút, hiếu kỳ nói, tiểu tổ, quỷ sai hỷ yến là thế nào? Chờ ta thỉnh rượu mừng kia một ngày ngươi sẽ biết, nếu có kia một ngày nói. Bằng không ngươi chỉ có thể chờ sau khi chết tới tham gia ta hỷ yến, Lăng Chăn. Ngoặc kép, Lăng dĩ nhiên bởi vì còn muốn ôn tập, liền không có ở Lăng gia nhiều đãi. Buổi chiều liền trở về địa phủ, đến chờ hai ngày giữa trưa mới đến Lăng gia lại lần nữa tiến vào hình hàn trong mộng lúc này đây. Hắn tự mình ra trận, DIY. Hết chương.